Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 139, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, vừa đi mấy bước Vân Yêu Liên kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống tiếp lấy, nàng nhanh chân đi đến bia ngắm trước quay đầu lại hung ác trừng Khúc Đàn Nhi liếc mắt giống như là cảnh cáo, lại chầm chập đem quả táo phóng tới trên đầu mình. Chủ tử, Vân phu nhân tại trường ngươi, Kính Tâm nói xong, nhãn lực tốt như vậy. Khúc Đàn Nhi không được lại lãng phí thời gian, dựng vào mũi tên, đem dây cung kéo ra, có chút tốn sức, bất quá quật cường nàng sẽ không chịu thua, quả thực là muốn đối chuẩn mục tiêu phương hướng. Cung, không phải như thế lạc, bất thình lình, Mạc Liên Thành chậm rãi mà tới, liền cung tiễn lẫn người vòng tiến vào trong ngực lại đem nàng tư thế cho bày ngay ngắn. Khúc Đàn Nhi thân thể cứng cứng, ngắn ngủi thất thần, nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần, chuyên chú trên tay mũi tên cung, mà nếu như không phải Mạc Liên Thành bất thình lình qua đây, chỉ sợ nàng thật đúng là không nắm chắc được cái này cung tiễn, cũng chớ nói chi là muốn đem mũi tên xả ra ngoài, chỉ là, hai người khoảng cách quá gần, mà thuộc về hắn trên người nhàn nhạt hương khí còn có trên lưng cái kia cỗ tập. Đến nhiệt lượng quá mức rõ ràng, để cho nàng muốn không để ý tới đều không thể. Bắt được sao? Mạc Liên Thành thở khẽ lấy khí tức lạnh nhạt hỏi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Khúc Đàn Nhi khóe miệng dương lên, quật cường khuôn mặt nhỏ xuất hiện, nửa điểm không nhận thua. Chỉ tiếc ngươi bây giờ tư thế sai. Cái này không phải ngươi vừa dạy sao? Khúc Đàn Nhi tức giận đối với bầu trời trợn mắt một cái. Bản vương là có dạy, có thể ngươi quá đần, liền góc độ đều không đúng. Mạc Liên Thành mắt phượng hiện lên một vòng cười, nàng cũng có phạm hồ đồ thời điểm a, bất quá cái kia khuôn mặt nhỏ bộ dáng, thật rất thú vị. Ách, Khúc Đàn Nhi dương mắt hướng mũi tên chỉ phương hướng nhìn một cái, khóe miệng bĩu một cái, lập tức hiểu được nguyên lai là bản thân mục tiêu không đối chuẩn, phương hướng còn có điểm lầm, không khỏi thản nhiên tiếp nhận phê bình. Tạ, Mạc Liên Thành, ta cái này một người, con mắt luôn luôn không dễ dùng lắm, tiếp lấy, Mạc Liên Thành thoáng mà buông nàng ra. Mà Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp nhíu lại, ý cười khẽ nhếch. Nhìn qua Vân Yêu Liên, chậm rãi đem mũi tên nhắm ngay Vân Yêu Liên. Cố ý, không phải nhắm ngay quả táo, mà là trái tim. Đột nhiên, Vân Yêu Liên mồ hôi lạnh chảy ròng, vô cùng khẩn trương, tinh xảo gương mặt cũng phát xanh. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi lại duy trì lấy đồng dạng tư thế, hết lần này đến lần khác không có buông tay bắn tên. Kỳ thật nàng cũng chỉ là muốn dọa một chút Vân Yêu Liên, nàng mũi tên có thể theo trên dây xả ra ngoài dễ dàng, nhưng muốn bắn trúng quả táo, là rất không có khả năng. Nếu thật chết người cũng phiền phức, làm sao, không bắn? Mạc Liên Thành hỏi, cúi đầu quét mắt trong ngực người. Ai cần ngươi lo, Khúc Đàn Nhi thật là không có tức giận mà hồi hắn một câu. Bản vương giúp ngươi một cái như thế nào? Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, phút chốc lại một lần nữa nghiêng trên người trước đối với nàng bất mãn không lắm để ý, bàn tay vừa mở, bao trùm nàng giữ tại mũi tên trên dây tay nhỏ, lại đem tư thế một lần nữa hoàn thành. Tên lên dây tuy thời chờ phân phó, bầu không khí cũng đột nhiên eo hẹp, so Khúc Đàn Nhi kéo cung mũi tên lúc càng khẩn trương. Nếu là Khúc Đàn Nhi có thể sẽ mất chuẩn, nhưng Mạc Liên Thành sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết lần này tới lần khác Khúc Đàn Nhi làm dọa Vân Yêu Liên, cái kia mũi tên nhắm ngay, có thể không phải quả táo, mà là nàng trái tim. Nếu mũi tên này một phát, Vân Yêu Liên mạng nhỏ tuyệt đối sẽ bỏ ở nơi này. Vương gia, phu nhân còn ở bên kia đây. Vân Yêu Liên bên người nha hoàn thấy Mạc Liên Thành đến thật lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Làm sao, ngươi muốn thay thế nàng? Mạc Liên Thành hỏi, quét liên tục đều không quét mắt một vòng mở miệng nói chuyện nha hoàn. Nô thì không dám, nha hoàn giật mình, dọa đến không còn dám nhiều lời. Cách chương.